Xin kính chào quý vị khán thính giả đang theo dõi kênh MC Lena. Quý vị thân mến, trong khung giờ quen thuộc hôm nay, Lena sẽ tiếp tục giới thiệu đến quý vị tập 25 của bộ truyện Về nước lấy chồng thuộc thể loại ngôn tình. Các tập thuộc bộ truyện này sẽ tiếp tục được lên sóng thường xuyên trên kênh MC Lena. Và để không bỏ lỡ những video truyện mới, các bạn đừng quên nhấn vào đăng ký kênh, bấm vào chuông thông báo, like và chia sẻ video để ủng hộ cho Lena nhé. Còn bây giờ mời các bạn cùng đến với tập 25 của bộ truyện Về nước lấy chồng. Trường Chính Quang một đêm sảng khoái, nhưng ngày hôm sau liền xảy ra chuyện. Anh ta còn chưa kịp tỉnh ngủ thì ngoài cửa đã vô cùng ồn ào. Khốn kiếp, sáng sớm đã làm ầm ĩ không cho người khác ngủ, quản lý của Bất Dạ Thành có phải toàn đồ bỏ hay không? Trường Chính Quang còn chưa dứt lời, bỗng nhiên cửa phòng đã bị người khác đá văng ra. Sau một tiếng hô, có một đám người tràn vào, có cảnh sát, có đặc công, còn có thêm số phóng viên. Trường Chính Quang cũng bị dọa cho ngẩn người. Rốt cuộc chuyện này là như thế nào? Chẳng lẽ Bất Dạ Thành bị tra xét, sao lại không có ai thông báo cho anh ta? Các người làm cái gì vậy? Không biết tôi là ai sao? Còn dám lung tung xông vào đây? Không ai thèm để ý tới anh ta. Ở giữa bỗng nhiên tách ra một con đường, một thân ảnh trung niên bước chân lo lắng đi đến. Nhìn thấy cô gái trần trụi nằm trên giường cùng với vài chấm đỏ tươi, đôi mắt cũng đỏ lên. Ông ta cắn răng nghiêm nghị nói: Trước tiên đem tất cả những người không có phần sự đều đuổi ra ngoài cho tôi, đem người bị tình nghi bắt lại mang về cục. Vâng, cục trưởng. Mấy cảnh sát vừa nhìn thấy cảnh tượng như vậy cũng cảm thấy trong lòng tức giận không thôi. Tất cả đám phóng viên ở đó đều bị mời ra ngoài, nhưng vẫn có một vài phóng viên nhanh nhẹn đã dùng điện thoại di động chụp được mấy bức ảnh. Không được chứng kiến hiện trường, tất cả đều tiếc nuối lui ra ngoài. Trường Chính Quang nghe được hai chữ cục trưởng, trong nháy mắt sắc mặt liền thay đổi. Khi nhìn thấy ánh mắt của cục trưởng kia nhìn cô gái trên giường rất khác, cho là mình đụng vào phụ nữ của ông ta nên muốn dùng tiền khai thông. Này, ông cục trưởng gì ơi, các ông cũng không cần phải làm lớn như vậy, không phải chỉ là một người phụ nữ thôi sao, muốn bao nhiêu tiền cứ nói thẳng. Cục trưởng không để ý đến anh ta, cởi áo khoác của mình che lại thân thể của cô gái. Nếu như không bởi vì thân phận đặc biệt, ông ta hận không thể móc súng ra bắn chết người đàn ông ở trước mặt này. Cô gái tóc cột đuôi ngựa bị hành hạ suốt một đêm, nhìn thấy người tới, trong nháy mắt nước mắt chảy xuống, yếu đuối gọi một tiếng: Ba. Cục trưởng trấn an vỗ vỗ tay của cô gái, không cho cô ta nói tiếp. Nghe thấy cô gái gọi là ba, sắc mặt Trương Chính Quang hoàn toàn thay đổi. Nếu như chỉ là một người phụ nữ còn dễ nói, đằng này không giống như vậy. Trước tiên anh ta ép mình tỉnh táo lại. Cục trưởng, thành phố Cẩm An có rất nhiều, có khả năng chỉ là một người không có thực quyền mà thôi. Chuyện này không liên quan gì tới tôi, là con gái của ông chủ động. Mang nó tới bệnh viện kiểm tra, lấy chứng cứ. Cục trưởng nói xong, bên cạnh liền bày ra một cái cáng cứu thương đơn giản, nâng cô gái tóc cột đuôi ngựa rời đi trước. Là một người cha nhìn thấy con gái của mình bị người ta chà đạp, ánh mắt Lưu Thắng nhìn Trương Chính Quang giống như là hận không thể ăn tươi nuốt sống anh ta luôn vậy. Nó vẫn còn là trẻ vị thanh niên, anh chuẩn bị mà ngồi tù mục xương đi. Không, ông không thể, ông cho rằng ông là ai chứ? Kể cả là cục trưởng cục công an ở đây cũng không dám nói với tôi như vậy. Ông có chứng cứ gì? Trương Chính Quang nghe thấy phải ngồi tù, cả người đều luống cuống, rốt cuộc không chấn định nổi nữa. Lưu Thắng hừ lạnh, người trong phòng đều là thân tín của ông ta nên cũng không sợ người khác biết. Đúng là không biết điều, tôi chính là cục trưởng cục công an mà anh vừa nhắc tới đấy. Kể cả anh có nhờ được nhà họ Vũ, tôi cũng sẽ cùng anh đấu đến cùng. Dường như ông ta cảm thấy Trương Chính Quang còn chưa đủ hoảng sợ, lại bồi thêm một câu: Còn nữa, anh cũng đừng vọng tưởng Vũ Thiên Dương sẽ giúp anh. Bây giờ ông ta đang ở thời khắc mấu chốt, anh cảm thấy ông ta sẽ vì anh mà tự hủy hoại tiền đồ của mình à? Đáp án tất nhiên sẽ là không. Trương Chính Quang bắt đầu nhớ ra ngày hôm qua cô gái tóc đuôi ngựa hình như còn muốn nói cái gì đó, cuối cùng lại bị cho uống một ly rượu, cũng không nói ra lời gì. Hiện tại anh ta đã bắt đầu âm thầm hối hận. Bây giờ cô hối hận cũng đã không kịp, nhưng anh ta vẫn chưa từ bỏ ý định vùng vẫy dễ chết. Kể cả ông là cục trưởng cũng không thể làm bừa, ông cũng không có chứng cứ, tôi muốn tìm luật sư, chắc là ông biết Lục Trình Thiên chứ, nó là chồng của em họ tôi. Nghe thấy cái tên Lục Trình Thiên, dường như Lưu Thắng có hơi kiêng kỵ. Trương Chính Quang cũng nhìn ra điều này, anh ta không biết danh hào Lục Trình Thiên vậy mà lại còn có ích hơn so với chú của mình. Sớm biết vậy đã trực tiếp nói tên Lục Trình Thiên ra rồi. Anh ta nghĩ Lục Trình Thiên này sắp thành chồng của em họ anh ta, hẳn là sẽ không sao. trên mặt lại bắt đầu đắc chí tìm đường chết. Sao vậy, cục trưởng Lưu? Ông suy nghĩ kỹ cho một chút. Mặc dù chuyện này coi như tôi cũng có lỗi đi, nhưng chỉ cần ông đưa ra một điều kiện, nhà họ Hậu sẽ có thể thỏa mãn ông. Lúc đầu Lưu Thắng còn hơi do dự, nhưng khi nghe được giọng điệu không hối hận chút nào của Trương Chính Quang, ánh mắt cũng biến thành sét lạnh, hừ lạnh nói: Trương Chính Quang, anh đừng quên mình họ gì, anh cũng đâu phải người của nhà họ Hậu đâu. Hơn nữa, tôi tin tưởng là luật sư Lục sẽ không ra tay, mà cho dù có ra tay, tôi cũng có chứng cứ thực sự, anh ta cũng không giúp anh phản cung được đâu. Không thể nào, Lục Trình Thiên là em rể của tôi, nó không thể không giúp tôi. Nhìn thấy lãnh ý trong mắt Lưu Thắng, trong lòng Trương Chính Quang không chắc. Có lẽ Lục Trình Thiên sẽ giúp anh ta chứ? Anh nghĩ thật đơn giản. Bất kể như thế nào tôi nhất định sẽ đòi lại công đạo cho con gái tôi. Thêm nữa, chứng cứ tôi đều có, chỉ thiếu chứng thực của bệnh viện là đủ. Lưu Thắng không muốn nói nhảm với Trương Chính Quang nữa. Ông ta lo lắng nếu nói thêm gì nữa, mình sẽ không nhịn được trực tiếp giết luôn tên cầm thú không bằng súc sinh này. Khoát tay áo, ra lệnh cho cấp dưới của mình đem Trương Chính Quang đi. Hai người mặc đồng phục cảnh sát trực tiếp đem một bộ còng tay lạnh như băng còng tay anh ta lại. Trương Chính Quang sửng sốt mất một giây, sau đó dễ dụa kịch liệt: Các anh không thể làm như thế, tôi muốn gặp ông ngoại, tôi muốn gặp cha tôi, gặp gì tôi. Hai cảnh sát đang giữ anh ta đứng im tại chỗ, cung kính nói với Lưu Thắng: Cục trưởng Lưu, có cần lấy cái gì che lại cho anh ta không? Hiện tại Trương Chính Quang vẫn đang trần trùng trục, trên người không có một tấm màn che. Lưu Thắng không nhẹ không nặng nói một câu: Anh ta đã không muốn giữ mặt mũi, các cậu cần gì phải giữ cho anh ta, quay một cái khăn tắm là được rồi. Nếu không phải sẽ gây ảnh hưởng không tốt, ông ta càng muốn để tên súc sinh này trần truồng mà đi ra. Hai cảnh sát gật đầu, tùy tiện quấn cho Trương Chính Quang một chiếc khăn tắm, liền kéo anh ta ra ngoài. Phóng viên chờ ở phía ngoài hưng phấn giống như là ruồi thấy phân, nhìn thấy Trương Chính Quang đi ra liền nhào tới, còn có mấy phóng viên cảm thấy hôm nay sẽ là một tin tức lớn, liền phát luôn trực tiếp ngay tại hiện trường. Chuyện Trương Chính Quang ở khách sạn cưỡng hiếp thiếu nữ vị thành niên lập tức trở thành tin tức lớn truyền đi nhanh chóng ở thành phố Cẩm An, giống như một trận gió thổi qua. Tin tức truyền đi so với virus còn nhanh hơn. Tạch, tạch, tạch, đèn flash không ngừng lóe sáng. Trương Chính Quang cũng đã hiểu rõ cái gì gọi là sợ hãi, muốn che mặt lại. Thế nhưng hai viên cảnh sát giống như là cố ý dùng sức ghim chặt hai cánh tay anh ta lại, không cho anh ta động đậy. Mặt của anh ta hoàn toàn được phơi bày ra. Không được, không được phép chụp. Cho dù Trương Chính Quang có kêu gào như thế nào cũng chẳng có ai thèm nghe anh ta. Trong lúc xô đẩy, Trương Chính Quang phản kháng quá kịch liệt, chiếc khăn tắm vốn lỏng lẻo trực tiếp bị rơi luôn xuống đất. Bây giờ Trương Chính Quang thật sự là không có một thứ che chắn nào. Bầy phóng viên càng như ong vỡ tổ, điên cuồng nhào tới không thôi. Những cảnh tượng này được tường thuật trực tiếp nên người của toàn thành phố đều biết. Trong văn phòng, có người cầm một cái máy tính bảng để trên bàn, chỉ vào màn hình, chậc chậc nói: Thế nào, kết quả này có hài lòng không? Năng lực làm việc của tôi thật sự là càng ngày càng mạnh. Chuyện của Trương Chính Quang có thể lộ ra ánh sáng nhanh như vậy, truyền đi rộng rãi tới tất cả mọi người xem TV đều biết. Cái này phần lớn đều là vì Đường Kỳ Dũng, dựa theo sự sắp xếp của Lục Trình Thiên đi làm, đem những tin tức này chuyển cho cánh phóng viên báo chí. Hôm qua, Trương Chính Quang dẫn theo một đám người tới nhà đan diễn Vi quậy phá, đều bị người của Lục Trình Thiên ở gần đó thấy được. Lục Trình Thiên cũng không cho bọn họ đánh rắn động cỏ, chỉ cho người đi điều tra một chút nơi mà Trương Chính Quang đi sau đó. Đang chờ cơ hội ra tay thì vừa hay liền thấy người của Trương Chính Quang đi quấy rối một thiếu nữ. Lục Trình Thiên cũng rất nhạy bén, rất nhanh liền cho người đi điều tra thân phận của cô gái kia. Anh ta cũng không trực tiếp nhúng tay vào, chỉ là ngồi đợi kết quả cuối cùng, nhưng cũng cho người thông báo cho Lưu Thắng. Đáng trách là Lưu Thắng lại đang cùng nhân tình, hâm nóng tình cảm. Cho nên khi anh đem tin tức chuyển ra ngoài, Trương Chính Quang xong xuôi rồi, Lưu Thắng mới biết được chuyện này. Lúc chạy tới thì đã không còn kịp nữa rồi. Nhưng đối với anh đây lại là kết quả tốt nhất. Như thế này, dù như thế nào, Lưu Thắng cũng sẽ bởi vì áy náy mà ăn thua tới cùng với nhà họ Hậu. Đường Kỳ Dũng đợi một hồi vẫn không thấy ai trả lời anh ta, không khỏi ngước mắt lên nhìn thoáng qua người bạn tốt, nãy giờ vẫn chưa nói lời nào. Người vẫn là người đó, chỉ là khí tức trở nên kỳ quái. Nói thế nào thì trước kia cũng đã cảm thấy bạn tốt lạnh lùng, nhưng vẫn còn tình người. Bây giờ xem ra một chút tình người cũng không còn nữa rồi, càng thêm không thể tới gần. Thiên, chuyện này cậu đều làm vì Vivi, cậu không có ý định nói cho cô ấy sao? Quả nhiên bạn tốt vẫn luôn không có phản ứng. Lúc nghe được tên Đan Diễn Vi, ánh mắt bình tĩnh không lay động lại có phản ứng ngay. Chỉ là so với vẻ mặt không có biểu tình lại càng đáng sợ hơn. Đường Kỳ Dũng càng thêm chắc chắn rằng hai người này lại đang cãi nhau. Theo bản năng nói, không phải là Vi Vi thật sự cho cậu mọc sừng đấy chứ? Một cỗ sát khí rất nồng nặc ép về phía anh ta. Đường Kỳ Dũng cũng biết mình nói sai, cười ha hả nói, không phải tớ đang đùa giỡn thôi à? Sao cậu lại không nói một câu nào? Anh ta có cảm giác mình đã đoán đúng. Hôm qua người phụ nữ trong nhà cũng giày vò anh ta không ít. Nếu không phải sức anh ta hơn người, quả thực là đem người làm cho ngất đi, khả năng anh ta cũng không thể đi làm việc được. Không khỏi cảm thán một câu, làm đàn ông thật sự là không dễ dàng mà. Công ty này của cậu phải đóng cửa. Lục Trình Thiên nãy giờ không lên tiếng, lúc mở miệng trong giọng nói lại lạnh thấu xương. Rảnh rỗi như vậy. Dù đang mặc áo ngắn tay ngồi máy điều hòa không khí, nhưng Đường Kỳ Dũng vẫn có cảm giác tất cả các lỗ chân lông trên mu bàn tay đều đứng lên. Ôi, không cần dọa người như vậy chứ. Trong nhà còn có người phụ nữ thích tám chuyện nữa. Anh ta đành phải chịu đựng khả năng mất mạng để đổi lấy một chút tin tức. Nếu không ban đêm về, rất có thể sẽ phải ngủ ở ghế sofa. Sao lại thế? Nếu công ty của tớ bị đóng cửa, cậu là cổ đông lớn nhất, không phải là khóc đến chết sao? Không sai. Công ty anh ta đang kinh doanh, một phần lớn tài chính đều là người bạn tốt này đưa tới. Anh ta chỉ là một người chủ bù nhìn mà thôi. Đương nhiên cũng không thể thiếu đầu óc của anh ta. Lúc chọn hạng mục và đầu tư đều kiếm được rất nhiều tiền, nên mấy tên khốn kiếp kia mới có thể yên tâm đưa tiền cho anh ta chứ. Đường Kỳ Dũng tuyệt đối không thể không thừa nhận. Thật ra Lục Trình Thiên làm ông chủ so với làm luật sư lại càng thích hợp hơn, bởi vì ánh mắt không chỉ có độc ác mà thủ đoạn cũng rất xảo trá. Kể cả mấy con cáo già đã tung hoành thương trường nhiều năm cũng chưa chắc đã đấu lại được con hồ ly là anh. Từ lúc nào mà cậu có liên hệ với mấy người chó săn này? Lục Trình Thiên không để ý đến Đường Kỳ Dũng, chỉ là nhàn nhạt nhìn thoáng qua hình ảnh trong máy tính bảng, nhưng lại rất nhanh thu ánh mắt lại. Trương Chính Quang có kết quả như vậy là chuyện anh đã sớm dự liệu. Không phải hôm nay, chuyện này thì cũng sẽ là sau này, những chuyện khác. Chỉ là bây giờ thấy kết quả mình mong muốn, tâm tình của anh cũng không tốt như tưởng tượng, mà ngược lại lại càng thêm ác liệt rất nhiều. Cái này không phải rõ ràng nói anh ta là người nhiều chuyện sao? Đường Kỳ Dũng hô to vô tội. Không có đâu, việc của Trương Chính Quang tôi giao cho xấu hổ đi làm, rất nhanh nhà họ Vũ sẽ tìm cậu đứng ra giúp đỡ thôi. Đường Kỳ Dũng vừa mới nói xong không bao lâu, điện thoại Lục Trình Thiên để trên bàn liền bắt đầu rung lên. Đường Kỳ Dũng thăm dò nhìn thoáng qua, sờ sờ mũi không nói. Thật sự là nhắc đến Tào Tháo thì Tào Tháo đến luôn. Nếu biết anh ta nói chuyện chuẩn như vậy thì đã ra cổng mua một đống sổ số, xem có cái nào trúng 15 tỷ hay không. Lục Trình Thiên cũng không e ngại Đường Kỳ Dũng ở đó, liền trực tiếp mở loa ngoài. Điện thoại vừa kết nối bên kia đã chuyển tới tiếng khóc nức nở của Vũ Thư. Anh Thiên, anh có xem TV hay không? Anh họ xảy ra chuyện rồi, chắc chắn anh ấy bị người ta vu cáo. Anh nhất định phải giúp đỡ anh họ. Anh Thiên, em van xin anh. Đường Kỳ Dũng nghe thấy không nhịn được, trợn trắng mắt. Cái này TV đều truyền hình trực tiếp, Vũ Thư còn không biết xấu hổ mở mắt ra là nói bịa đặt. Thật sự coi ai cũng là ngu ngốc à? Chỉ là người đàn ông anh ta cho rằng rất thông minh, lại giống như là đồng ý với Vũ Thư, thản nhiên nói. Ừ, anh biết. Cái gì? Biết là có ý gì? Không chỉ có Đường Kỳ Dũng không hiểu. Vũ Thư ở đầu kia điện thoại cũng không hiểu rõ, biết là giúp hay không giúp đây. Biết Trương Chính Quang làm ra chuyện lớn như vậy, cô ta đã tức chết rồi. Vốn đến lúc phải dùng đến anh ta thì hết lần này tới lần khác lại xảy ra chuyện. Trên TV vừa mới quay sự tích đặc sắc của anh ta không bao lâu mà. Ông ngoại liền trực tiếp gọi điện thoại tới, ép ba nhất định phải cứu cái tên khốn vô dụng kia ra. Ba lại trực tiếp đem cái củ khoai nóng bỏng kia đẩy cho mình. Cộng thêm cả mẹ, dì út, dượng, thêm cả ông ngoại, một đoàn người gọi điện thoại oanh tạc cô ta. Cô ta có muốn mặc kệ cũng không được, chỉ có thể kiên trì gọi điện thoại. Tất cả mọi người đều đang chờ câu trả lời của cô ta. Cô ta cũng không thể nói với bọn họ câu trả lời mơ hồ như thế này được. Anh Thiên, vậy thì lúc nào anh tới đây được? Chắc chắn cảnh sát sắp thẩm vấn định tội rồi. Nếu bên cảnh sát không có chứng cứ xác thực, anh có thể sắp xếp luật sư giúp anh ta. Ý bên ngoài nói chính là nếu như chuyện này do Trương Chính Quang làm, vậy thì anh cũng hết cách. Đường Kỳ Dũng đối với câu trả lời nửa nọ nửa kia của Lục Trình Thiên giơ lên một ngón tay cái, nhìn người ta làm luật sư nói chuyện liền rất có nghệ thuật, miệng lưỡi linh hoạt. Sắc mặt Vũ Thư hơi không tốt, bọn họ đều biết Trương Chính Quang có cái loại đức hạnh gì, không cần nghĩ chắc chắn 100% chính là Trương Chính Quang làm. Cảnh sát cũng đã chuẩn bị xong chứng cứ. Mỗi một điều đều đầy đủ chắc chắn lần này Trương Chính Quang phải ngồi tù. Đương nhiên cô ta không quan tâm, thế nhưng ông ngoại bọn họ lại không thể chấp nhận được. Bây giờ Thiên thốt ra lời này, cô ta còn có thể nói cái gì đây? Anh Thiên, khả năng hôm qua anh họ bị người ta hãm hại, cô bé kia cũng không biết là từ nơi nào đến, xảy ra chuyện như vậy, tất cả mọi người không mong muốn. Có thể đừng để anh họ ngồi tù hay không? Ví dụ như giam giữ hình sự mấy ngày hoặc là mấy tháng cũng được. Đường Kỳ Dũng ở bên cạnh nghe thấy không nhịn được cười. Trí thông minh của Vũ Thư thấp đến mức khiến cho người ta giận sôi người lên. Người ta là con gái cục trưởng, ngồi mấy ngày chịu khổ là được thả ra, mệt cho cô ta còn nói ra miệng. Chuyện của anh ta huyên náo đến mức mọi người đều biết, muốn tự giải quyết đã không có khả năng, cho dù là ai tới, kết quả cũng đều giống nhau. Lục Trình Thiên thông báo kết quả xấu nhất cho cô ta. Anh đã cho người đem chuyện này chọc ra thì sẽ không bao giờ cho nhà họ Trương cơ hội xoay người. Cho dù là Vũ Thiên Dương muốn quản, bằng quyền lực của ông ta cũng không ép xuống nổi chuyện lớn như vậy. Còn chưa nói tới người bị hại là con gái của cục trưởng cục công an. Trương Chính Quang tất nhiên chạy không thoát khỏi việc ngồi tù. Chỉ cần đi vào đừng nói tới chuyện đi ra, Lưu Thắng chắc chắn sẽ cho người bên trong đặc biệt chăm sóc anh ta. Vũ Thư không biết chuyện lại nghiêm trọng như vậy. Trước kia Trương Chính Quang cũng đã làm không ít chuyện như vậy, cơ bản đều dùng tiền để xử lý. Cô ta cũng mơ hồ nghe được ông ngoại nói, lần này chọc đến người có máu mặt không dễ dàng dàn xếp như vậy đâu, mới phải đi nhờ để cho ngoại nữ là cô ta. Bây giờ anh Thiên cũng nói như vậy, chuyện này đã không còn cách giải quyết. Anh Thiên, thật sự không có cách nào sao? Nếu như không cứu được Trương Chính Quang, cô ta sẽ đối mặt với ông ngoại nghiêm khắc như thế nào đây? Cái tên ngu xuẩn Trương Chính Quang kia cũng thật sự là ngu ngốc có thừa. Cũng không hỏi thăm bối cảnh người ta một chút mà đã dám làm bừa. Lần này thì đá phải cục sắt rồi. Lục Trình Thiên không lạnh không nhạt, ừ một tiếng, xem như trả lời. Anh Thiên, em đi hỏi thăm tình hình cụ thể trước, chờ chút nữa em tới tìm anh. Trong lòng Vũ Thư cũng không trách Lục Trình Thiên, nói thế nào cũng là do Trương Chính Quang tự mình tìm chết. Còn truyền hình trực tiếp, bây giờ cô cũng muốn tìm quan hệ cũng khó khăn. Cúp điện thoại, Đường Kỳ Dũng đã nhẫn nhịn thật lâu, cuối cùng đã được nói. Đầu óc của cô ta có vẻ to bằng hạt đào không? Cô ta thật sự coi cậu là thần vạn năng à? Lục Trình Thiên căn bản không thèm để ý, anh đem điện thoại tiện tay để ở một bên, một lần nữa cầm bút phê chữa tài liệu. Đường Kỳ Dũng đã thấy Lục Trình Thiên không bình thường. Anh ta nói cái gì, người ta cũng coi như không tồn tại giống như không khí. Còn ở lại nữa, không phải là anh ta bị điên rồi sao? Chính là bị bạn tốt bức điên. Được, được, được. Xã hội đúng là xã hội, không thể trêu vào. Được, chúng tôi chính là số khổ cực. Kết thúc công việc, tôi đi xem một chút. Đường Kỳ Dũng có một phương diện không thể nào yên tâm được về xấu hầu, lúc nào cũng có thể bị uốn cong kia. Một phần cũng chịu không nổi việc bạn tốt liên tục không ngừng khuếch tán hàn khí. Căn phòng làm việc này lập tức sắp biến thành một cái hầm băng lớn rồi. Lục Trình Thiên trong nháy mắt thấy Đường Kỳ Dũng sắp xoay người, bỗng nhiên lãnh đạm mở miệng nói. Lục Nhĩ và Thẩm Lãng đã đến với nhau rồi. Tôi đi. Bước chân Đường Kỳ Dũng ngừng lại, có chút không thể tưởng tượng nói. Lúc nào thì Lục Nhĩ liên quan đến Thẩm Lãng rồi, không phải anh ta không nhà không cửa sao? Bảo sao anh ta phái người đi lại không nhận được tin tức. Thiên nhìn lúc nào cũng giống như mặc kệ, nhưng biết tin tức lại sớm hơn so với bọn họ. Trên mặt Lục Trình Thiên không có gì thay đổi, chỉ là đôi mắt thâm thúy sâu thẳm trầm xuống, giọng nói trầm thấp khiến cho người ta khó mà phân biệt được suy nghĩ của anh. Lục Nhĩ thiết kế một cái bẫy tìm Thẩm Thất Thất, coi như tìm cái cô gái điêu ngoa kia. Thẩm Lãng cũng không có khả năng không biết ý đồ của Lục Nhĩ đấy chứ. Tìm Thẩm Thất Thất đích thực là một ý tưởng đột phá tương đối tốt, nhưng Thẩm Lãng cũng không phải là một cái đèn cạn dầu. Lục Trình Thiên nhếch miệng lên cười lạnh. Chỉ cần một người đầy đủ hung ác đối với mình, không có chuyện gì không làm được. Lục Nhĩ vì tiếp cận Thẩm Lãng không chỉ có bị thương, má trái khuôn mặt đoán chừng cũng đã bị hủy rồi. Cố ý chọn bị thương ở má trái chính là muốn che giấu vết sẹo nhục nhã kia. Anh ta cho rằng che như vậy thì có thể xóa đi tất cả quá khứ à? Đó là chuyện không thể nào. Coi như vết sẹo hình con rết không còn nữa, nhưng nó vẫn sẽ giống như một cái ấn ký vĩnh viễn khắc ở trong lòng Lục Nhĩ. Lục Nhĩ thật đúng là nhân vật hung ác, tôi sẽ bảo người phía dưới chú ý nhiều một chút. Ánh mắt Đường Kỳ Dũng cũng trở nên nghiêm túc lên. Một người vì để đạt được mục đích có thể làm ra được chuyện này, đó là một thứ tồn tại đáng sợ. Đối với chính mình còn có thể ra tay độc ác được, đối với kẻ địch thì lại càng không cần phải nói. Không cần, cậu đi thông báo cho Thành Đăng một tiếng. Anh có ý định khác. Đường Kỳ Dũng suy nghĩ một chút nói. Cậu nói tới người không được sủng ái Thành Đăng. Hiện tại người làm chủ nhà họ Thẩm là Thẩm Lãng, Thẩm Thất Thất cũng được vô cùng sủng ái. Về phần Thành Đăng, mặc dù cũng họ Thẩm nhưng lại là con vợ lẽ, cũng chính là con riêng, luôn bị đánh đập chèn ép không nói lại, chỉ có thể ở bên ngoài tự lập mưu sinh. Ở tòa nhà Cường Thịnh mở một tạp chí, mặc dù nhỏ nhưng cũng không tệ lắm. Nhưng so sánh cùng nhà có tiền vẫn là kém xa vạn dặm. Đúng lúc này rồi. Lục Trình Thiên ngẩng lên, nói ám ngữ mà Đường Kỳ Dũng cũng không hiểu được. Cho dù Thành Đăng là người của nhà họ Thẩm, nhưng anh ta cũng không đấu lại được Thẩm Lãng. Thẩm Lãng ngang nhiên hung ác, anh ta không quan tâm bất luận kẻ nào nói xấu anh ta, mà cũng không có mấy người dám ở sau lưng nói xấu anh ta. Nhà họ Thẩm ở thành phố Cẩm An ăn cả hai bên đen trắng, thế lực khổng lồ, gần như có thể nói không ai có thể địch lại. Không biết bạn tốt sao lại để Thành Đăng không có thực quyền gì dính dáng vào chuyện này. Nhưng anh ta biết nếu bạn mình làm ra quyết định này, chắc chắn là có lý do của nó. Không phải là Thành Đăng không có năng lực, người như này biết được phải giấu tài, nằm gai nếm mật thì chỉ đợi một cái cơ hội. Rất lâu trước kia, Lục Trình Thiên đã chạm mặt với Thành Đăng, hai người cũng đã bí mật gặp nhau mấy lần. Không phải Thành Đăng không có năng lực, chỉ là đem mình giấu giếm rất sâu. Tạp chí cũng chỉ để làm cho người của nhà họ Thẩm nhìn, để người của nhà họ Thẩm cảm thấy anh ta không thể làm gì hơn, giảm xuống sự cảnh giác mà thôi. Nói thì nói như thế, một mình Thành Đăng đối phó toàn bộ nhà họ Thẩm có phải có chút không thực tế hay không? Đường Kỳ Dũng vẫn có chút không yên lòng. Thành Đăng có năng lực, nhiệm vụ lần này bọn họ không thể có một tia sai lầm. Nửa đường để cho người ta tiến đến vẫn phải thận trọng một chút. Lục Trình Thiên hiểu rõ suy nghĩ của Đường Kỳ Dũng. Mặc dù mẹ Thành Đăng không có ở đây, thế nhưng ông cụ Thẩm vẫn còn, chỉ cần ông ta không chết, Đường đứng đầu nhà họ Thẩm tùy thời có khả năng bị người ta thay thế. Thiên, ý của cậu là Thành Đăng muốn đoạt quyền? Trong mắt Đường Kỳ Dũng lóe lên một vòng tinh quang. Nếu Thành Đăng muốn đoạt quyền, thuận tiện cùng bọn họ hợp tác cũng không phải là không thể. Ngón tay thon dài của Lục Trình Thiên gõ gõ trên mặt bàn bóng loáng, phát ra từng đợt cộc cộc. Thật lâu sau, anh mới không nhanh không chậm mở miệng nói. Không, anh ta muốn báo thù. Báo thù cho người mẹ đáng thương kia. Mẹ của Thành Đăng cũng không phải là cam tâm tình nguyện làm vợ lẽ cho ông cụ Thẩm. Năm đó, bởi vì mẹ của anh ta nhìn giống với mối tình đầu của ông cụ Thẩm, ông ta quả thực đã vận dụng quan hệ ép buộc bà phải sinh hạ đứa bé cho ông ta. Nếu như không phải anh thăm dò biết được tầng quan hệ này, cũng sẽ không tin Thành Đăng muốn trả thù nhà họ Thẩm. Từ trong cử chỉ lời nói của Thành Đăng, anh có thể chắc chắn trong mắt anh ta là hận ý không hề giống giả vờ. Vì sao? Đường Kỳ Dũng nghĩ mãi mà không rõ. Những chuyện khác cậu không cần phải để ý đến, cậu chỉ cần đi liên hệ với Thành Đăng là được. Lục Trình Thiên cũng không muốn giải thích nhiều, đây cũng là thỏa thuận giữa anh và Thành Đăng. Đường Kỳ Dũng gật đầu, không hỏi nhiều nữa. Giờ phút này Đan Diễn Vi còn chưa xuất viện, lúc này đang thu dọn đồ đạc cho Du Du. Vu Tư Tư không có chuyện gì làm cũng chạy tới tham gia náo nhiệt. Cô ấy đang nhàm chán xem tivi, đột nhiên các đài thống nhất đều phát đi một tin tức. Nhìn kỹ tiêu đề trên màn hình một chút, một đôi mắt phượng không quá lớn sừng sốt suýt nữa đã trợn tròn. Vi Vi, cậu xem, cậu mau xem tivi đi. Má ơi, thứ đồ chơi không biết xấu hổ, không biết thẹn trên tivi kia, không phải chính là Trương Chính Quang sao? Đàn Diễn Vi không rõ, nhìn theo ánh mắt Vu Tư Tư cũng phát hiện Trương Chính Quang đang bị áp giải lên xe. Ánh mắt hơi ngơ ngác. Đây là có chuyện gì? Cậu đừng thu dọn nữa, mau tới đây xem đi. Vu Tư Tư vội vàng gọi Đan Diễn Vi tới. Mẹ, vì sao chú kia lại không mặc quần áo, không xấu hổ sao? Du Du cũng ở phòng bệnh, tất nhiên cũng nhìn thấy một màn này. Đan Diễn Vi có chút xấu hổ, không biết phải trả lời như thế nào. Vu Tư Tư trực tiếp nhận lấy. Bảo bối, người này là người xấu không cần mặt mũi, chúng ta không nên nhìn, sẽ bị đau mắt đấy. Hết cách rồi, người ta sốc. À, Du Du giống như không phải thật sự hiểu nhưng vẫn gật đầu. Không phải thầy giáo nói nam nữ thụ thụ bất thân, không thể tùy tiện khác phái nhìn thấy bộ phận xấu hổ của mình sao? Bé gái thấy được, không phải là nên nhắm mắt sao? Nhưng tại sao con mắt của dì lại nhìn chằm chằm nghiêm túc như vậy? Vu Tư Tư tăng lớn âm thanh trên tivi, giọng nói của phóng viên cũng chuyển ra rõ ràng theo. Trải qua chứng thực, đây là bê bối lớn nhất thế kỷ trong lịch sử từ trước tới nay của thành phố Cẩm An. Người bị tình nghi là Trương Chính Quang, không chỉ là giám đốc của một công ty xây dựng mà còn là con trai độc nhất của Trương Chính Xuân. Bề ngoài thì thân phận hiển hách, ngày thường cũng thường xuyên gây chuyện và hay quấy rối phụ nữ. Tối hôm qua, anh ta dẫn theo một đám bạn chơi đùa ở Bất Dạ Thành, lợi dụng quan hệ của bản thân hạ thuốc một cô gái trẻ. Hiện tại cô gái đã bị đưa tới bệnh viện kiểm tra, nghe nói cô gái này có thân phận là con gái duy nhất của cục trưởng nào đó. Tình hình cụ thể còn chờ điều tra thêm, chúng tôi nhất định sẽ tiếp tục thông báo trong bản tin tiếp theo. Vu Tư Tư nghe xong không nhịn được tặc lưỡi. Mẹ của tôi ơi, nhìn thấy Trương Chính Quang hèn nhát thật đúng là đã quá đi quá giới hạn rồi. Con gái của cục trưởng mà cũng dám làm loạn, thật sự là không biết sống chết. Còn không bằng lúc trước để Lục Trình Thiên đưa anh ta vào tù đi, sẽ không xảy ra chuyện lớn như vậy rồi. Cô ấy nói xong, dường như cảm thấy có chỗ nào không đúng, lầm bầm lầu bầu, lại bổ sung thêm một câu. Khốn kiếp, tớ thật hoài nghi đây là cạm bẫy của Lục Trình Thiên đấy. Bằng tính cách kia của Lục Trình Thiên, cô ấy đã nói sẽ không dễ dàng thả Trương Chính Quang như vậy mà. Không phải là anh ta vừa không có việc gì, mấy ngày đã lại bị người ta đưa đi, mà lần này là chuyện mà bất kể là ai cũng không thể gỡ được. Một chiêu này đúng là đủ tuyệt vời, đủ hung ác. Trương Chính Quang tuyệt đối không có khả năng xoay người. Trong lòng Đan Diễn Vi khẽ run. Là Lục Trình Thiên sao? Sau đó lại cảm thấy ý nghĩ này của mình có chút buồn cười. Anh có thể vì Vũ Thư mà buông tha cho Trương Chính Quang, sao giờ lại nỡ để cô ta thương tâm? Bản thân Trương Chính Quang đúng là một cái tên rác rưởi. Có kết quả như vậy chỉ là chuyện sớm hay muộn. Vu Tư Tư nhìn Đan Diễn Vi cả buổi cũng không nói chuyện, vẫn tự mình đắp chăn, thu thập quần áo như cũ, có chút ngoài ý muốn hỏi. Vi Vi, cậu không có gì muốn nói sao? Nói cái gì? Đan Diễn Vi bình thản trả lời, đem chăn mền bằng phẳng mới xếp xong đặt ở đầu giường. Vu Tư Tư nhất thời nghẹn lời. Đúng vậy, cô muốn Vi Vi nói cái gì bây giờ? Cảm động Lục Trình Thiên làm tất cả mọi chuyện, hay là muốn Vi Vi cho Lục Trình Thiên một cơ hội? Chuyện này có phải là Lục Trình Thiên làm hay không còn cần phải tìm hiểu thêm cơ mà. Chỉ riêng mấy việc Lục Trình Thiên đã làm cũng rất khó nói rồi. Cô ấy liền không có ý tốt thay tên đàn ông phụ bạc Lục Trình Thiên kia nói chuyện. Chỉ có thể giả bộ ngớ ngẩn nói. Đúng vậy, cái tên cặn bã này bị giam cũng là chuyện sớm hay muộn. Việc làm này là trừ hại cho người khác, tất cả đều vui vẻ. Nếu không, đêm nay chúng ta đi chúc mừng một chút đi. Không được, Du Du phải ngủ bây giờ. Bây giờ cô phải chăm sóc Du Du thật tốt, nhất định phải chăm sóc bé ăn cơm, đi ngủ, đúng giờ. Du Du đáng thương nhìn thoáng qua Vu Tư Tư, bé cũng rất muốn đi ra ngoài chơi. Vu Tư Tư tiếp thu ánh mắt to ngập nước của bé, lập tức mở miệng nói. Vi Vi, không phải rất lâu rồi cậu không đưa Du Du ra ngoài sao, mà lại có tớ đi cùng nữa, sẽ không xảy ra chuyện gì đâu, cũng không phải làm vận động mạnh gì, chẳng lẽ cậu nhẫn tâm cự tuyệt thằng bé đáng yêu như vậy? Nói xong liền đẩy bé đang nước mắt vòng quanh lên trước mặt Đan Diễn Vi. Đan Diễn Vi có chút buồn cười nhìn Du Du và cô ấy giả bộ đáng thương, thực sự không đành lòng nhìn thằng bé thất vọng, nhưng cũng lại lo lắng tình trạng cơ thể của bé, đành phải thỏa hiệp nói. Ra ngoài cũng được, nhưng không thể về quá muộn đâu. Du Du vô cùng đáng thương, một giây sau lập tức trở nên mặt mày hớn hở, giọng nói non nớt cao hứng nói. Mẹ muôn năm, mẹ tốt nhất, Du Du yêu mẹ nhất. Vu Tư Tư nhẹ nhàng bóp khuôn mặt nhỏ của bé một chút, giả vờ ghen ghét nói. Cháu cái tên chuyên vuốt mông ngựa thành tinh này, gì không tốt à? Gì cũng rất tốt. Du Du vội vàng trấn an Vu Tư Tư một chút, đôi mắt to vụt sáng so với sao trên bầu trời đêm còn óng ánh hơn. Vu Tư Tư cảm thấy trái tim giả cỗ của mình đều sắp bị hòa tan. Em mà, quả thực là một viên bạo kích mà. Cục cưng, gì chờ cháu lớn lên cưới gì được không? Bây giờ không phải là đang lưu hành con dâu nuôi từ bé sao? Cô ấy có thể ném cái tên khốn kia đi, chờ Du Du lớn lên, vì một đứa bé đáng yêu như thế, cô ấy nguyện ý mặt dày mày dạn chờ. Đan Diễn Vi nghe lời nói hùng hồn của bạn tốt, suýt chút nữa bị nước miếng của mình sặc chết, cũng bị ho sặc sụa. Ặc ặc, cậu còn có chút mặt mũi nào không hả? Dù thế nào thì Du Du vẫn còn là một đứa trẻ chưa đến 4 tuổi, không thương hoa tiếc ngọc cũng không nên phá vỡ như thế chứ. Vu Tư Tư hừ một tiếng, không để ý đến lời nói đùa của bạn tốt nữa, chớp mắt phượng câu người, mong đợi nhìn Du Du mặt bánh bao, xuất khí lại càng đáng yêu. Nói thế nào, cô ấy cũng được coi là một đại mỹ nhân, làm mọi việc đều thuận lợi, chỉ cần ngoắc ngoắc ngón tay, liền có một đám ngốc nhào lên đó. Chân dài với nhỏ thịt tươi, đó mới là sự phối hợp tuyệt vời. Du Du nhướng mày lên, bộ dáng chăm chú suy tư lại một lần nữa khiến Vu Tư Tư muốn che ngực thở dài. Dáng vẻ chăm chú của tiểu bảo bối cũng rất hấp dẫn đấy. Dì ơi, mặc dù chúng ta không có quan hệ máu mủ, nhưng cháu cảm thấy vẫn nên phải thận trọng một chút. Cháu nghĩ chúng ta vẫn không quá phù hợp. Một tiểu thiên sứ vô cùng đáng yêu, thận trọng nói lời từ chối, rất sợ tổn thương trái tim cô. Mặc dù Du Du chỉ chưa đến 4 tuổi, cô ấy lại có một loại cảm giác được người ta đối xử dịu dàng. Trái tim thiếu nữ trong nháy mắt đập mạnh đến mức sắp nhảy luôn ra khỏi lồng ngực. Du Du ơi, nếu dì trẻ lại 10 tuổi, nhất định sẽ đợi cháu. Đơn giản nhưng rất ấm lòng, so với điều hòa không khí tốt hơn không phải 1-2 cấp bậc, đơn giản là hơn N con phố. Được rồi, cậu cũng đừng đùa bé nữa đi. Đàn diễn vi vui mừng, nhìn thoáng qua Du Du. Tướng mạo Du Du rất giống Lục Trình Thiên, nhưng may mắn là Du Du cũng không lạnh lùng giống như anh. Bây giờ Vu Thư Tư đã trở thành một người cuồng Du Du. Cục cưng, bây giờ cháu muốn đi đâu chơi? Cháu muốn ra ngoài với dì thôi, Du Du thẹn thùng nói, trước khi cúi đầu xuống còn chớp chớp mắt với cô. Vu Thư Tư có chút bất ngờ, không phải lúc nãy vừa mới từ chối cô sao? Sao đột nhiên lại muốn hẹn hò với một mình cô? Ngay cả Vivi cũng không cần luôn à? Cục cưng à, cháu là muốn đi chơi với một mình dì thôi hả? Du Du ngập ngừng chốc lát liền nhanh chóng gật gật cái đầu nhỏ. Vâng ạ. Đàn diễn vi cũng đang muốn đi theo, nhưng lại không hiểu nổi Su Su có chuyện gì mà lại chỉ muốn ra ngoài với một mình Vu Tư Tư, đem người mẹ là cô đây ném đi mất. Lúc đầu Vu Tư Tư cũng không hiểu cho lắm, nhưng bỗng nhiên lại hiểu được ý của Su Su. Nhưng nếu muốn cùng cô đi ra ngoài một mình thì sự mạo hiểm mà cô gánh vác rất là lớn nha. Su Su à, hay là chúng ta chờ đến lần sau đi? Vâng. Giọng nói của Su Su mang theo ý thất vọng rõ ràng. Ánh mắt của đàn diễn vi càng thêm hoài nghi, sờ sờ cái đầu nhỏ. Sao vậy, Du Du, con muốn đi đâu? Dì không có thời gian rảnh, mẹ có thể dẫn con đi mà. Từ từ giật giật khóe miệng, nhịn không được tự trả lời trong lòng. Nếu như cậu mà biết con trai bảo bối của cậu là muốn đi gặp ba của nó, không biết là cậu có còn cười được nữa hay không? Cô đã hiểu ý của Du Du cho nên mới không lập tức đáp ứng. Nói như thế nào thì bây giờ cũng là thời gian căng thẳng. Nếu để cho Lục Trình Thiên phát hiện là đang giữ Du Du thì cô sẽ chết không lời từ biệt trước mặt Vivi mất. Không cần đâu ạ, con chỉ là nhớ đến lần trước dì nói sẽ mang con đi. Du Du nói được một nữa, lại liếc nhìn Vu Tư Tư, do dự không biết có nên nói hết hay không. Vu Tư Tư giật mình, nụ cười trên mặt ngay lập tức từ thân thiết chuyển thành khoa trương, nặn nặn khuôn mặt nhỏ nhắn của bé. Nói bằng giọng điệu mà chỉ có hai người họ mới hiểu. Ây da, dì nhớ là mình cũng không có chuyện gì. Cháu lần trước không phải nói muốn quyển sách kia ư, hôm nay dì dẫn cháu đi mua. Dì không cần phải miễn cưỡng đâu. Du Du cười toe toét, bộ dáng đó nhìn bao nhiêu vô tội là có bấy nhiêu. Không phiền đâu. Vu Tư Tư có chút bế tắc mà cười, trong lòng cũng sắp khóc luôn rồi. Không nghĩ rằng đứa nhỏ lại giở trò xấu như vậy. Lần trước não bị uống nước, lén lén sau lưng Vivi dẫn Du Du đi karaoke, may mà cũng không xảy ra chuyện lớn gì. Nhưng đối với thân thể của Du Du có chút miễn cưỡng, may mắn là lúc đó thân thể của Du Du không xảy ra chuyện gì. Nếu mà bị Vivi biết được, tuyệt đối sẽ bị mắng không dưới một trận, cũng có khả năng là tuyệt giao với cô luôn cũng nên. Đàn diễn vi nghe không hiểu được ẩn ý giữa một lớn một nhỏ này, có chút nghi ngờ. Hai người các cậu thực sự là không có chuyện gì gạt tớ đấy chứ? Mua sách gì mà lại không thể cho tớ đi cùng? Sao cứ có cảm giác hai người bọn họ đang có bí mật gì? Hơn nữa đó lại là chuyện mà không muốn để cho cô biết. Không có. Hai người đồng thanh trả lời, lại nhìn nhau một cái, nhịn không được mà bật cười. Đàn diễn vi bây giờ cũng chỉ có thể lắc đầu bất lực. Có thể đi ra ngoài, nhưng không thể quá 6 giờ. Đừng quên hôm nay phải đến nhà chú Hà ăn cơm. Con biết rồi ạ. Du Du ngọt ngào trả lời. Vu Tư Tư không quên nói một câu. Đừng quên là tớ cũng đi nữa đấy. Đi ăn trực cơm, ngoài ra còn có thể nghe ngóng một số chuyện, tiện thể giúp Vivi quan sát một chút về môi trường sống. Biết rồi, các cậu đi mua đồ đi, tớ cũng đi siêu thị mua thức ăn đây. Đàn diễn vi cũng phải chuẩn bị cho xong mọi thứ. Vu Tư Tư kéo Du Du chuẩn bị ra ngoài, cửa phòng bệnh bị người đẩy ra, thân ảnh thon dài của Hà Cảnh Quân đúng lúc bước vào, xém chút nữa là đụng trúng vào Du Du. May là anh phản ứng nhanh, trực tiếp vươn tay đỡ lấy bé ôm vào lòng, tránh khả năng bé bị té đau. Đôi mắt ôn hòa, cười nhìn bé. Du Du, không sao chứ? Không sao ạ, cảm ơn chú Hà. Du Du trả lời rất lễ phép. Vu Tư Tư có chút bất ngờ, trong nháy mắt đó, cô có cảm giác Hà Cảnh Quân là một người luyện võ, có điều chắc là không có khả năng, nhìn Hà Cảnh Quân có bộ dáng là một người nhã nhặn. Có lẽ là do bình thường hay luyện tập thể dục cho nên mới trông mạnh mẽ hơn những người đàn ông bình thường, mà cũng có thể là do cô hoa mắt. Vậy tôi và Du Du ra ngoài một chuyến, Đan Diễn Vi giao cho anh chăm sóc. Tư Tư cho Hà Cảnh Quân một ánh mắt rằng anh không cần cảm ơn tôi đâu, ôm Du Du từ trong lòng anh. Hà Cảnh Quân ngơ ra một giây, ngay lập tức đã hiểu được ý của Vu Tư Tư, ánh mắt mang theo vài phần cảm ơn. Được, hai người đi đâu? Để tôi cho tài xế đưa hai người đi. Không cần, không cần, tôi lái xe rất nhanh, buổi tối chúng ta cùng ăn cơm nhé. Vu Tư Tư bỏ lại một câu, liền ngay lập tức ôm Du Du đi. Trong phòng bệnh chỉ còn lại hai người, Hà Cảnh Quân và Đan Diễn Vi. Để tránh sự bối rối, Đan Diễn Vi chủ động mở miệng. Cảnh Quân, thật ngại khi phải phiền anh đến đây đón bọn em. Thật ra anh không cần đến sớm như thế. Lát nữa em sẽ đi mua đồ, đợi trở về điện thoại cho anh là được rồi. Không sao, đúng lúc anh cũng không có việc gì nên đến đây trước. Hà Cảnh Quân mỉm cười với Đan Diễn Vi. Trên thực tế thì anh đã rời lại vài cuộc hội nghị quan trọng, không thể chờ đợi được mà vội vàng đến. Hơn nữa, quyết định này cũng rất đáng. Còn có thể đi siêu thị cùng với cô. Ừ, vậy chúng ta đi đi. Đan Diễn Vi đã làm xong thủ tục xuất viện từ sớm, bây giờ chỉ mang một túi hành lý nhỏ, chuẩn bị rời khỏi với anh. Hà Cảnh Quân vươn tay cầm túi hành lý xách giúp cô, rất tự nhiên nói. Được, chúng ta đi siêu thị trước, sau đó về nhà. Đan Diễn Vi muốn cầm lại túi đồ của mình, lại nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Hà Cảnh Quân. Nếu như cô thực sự muốn lấy lại, ngược lại sẽ không tốt, dứt khoát gật đầu tùy ý anh. Vu Tư Tư ôm Du Du ra khỏi bệnh viện, vừa đi miệng vừa nói. Dì nói này, cục cưng, cháu muốn đi tìm anh ta thì cũng phải nói trước với dì một tiếng để dì chuẩn bị cho tốt chứ. Dì ơi, cháu muốn đi. Du Du vươn tay vỗ vỗ vào cái ba lô đeo sau lưng. Mọi thứ cháu đều đem theo rồi. Vu Tư Tư nhịn không được thốt lên kinh ngạc. Cháu đây là đã chuẩn bị từ trước sao? Đứa nhỏ này sẽ không phải là sớm đã có ý định kêu cô dẫn đi gặp Lục Trình Thiên đấy chứ. Này, cũng quá thông minh lanh lợi nên đáng sợ. Chất giọng non nớt của Du Du hạ thấp xuống. Dì ơi, cháu sắp phải đi rồi, có thể là lần này đi sẽ không trở lại đây nữa. Lúc này Vu Tư Tư cũng không nói nên lời, trong lòng có chút buồn. Lục Trình Thiên là một tên tồi, nhưng không thể giấu được việc Du Du là con của anh ta. Hơn nữa lần này Du Du đi, thật sự có thể là sẽ không quay trở lại. Muốn gặp Lục Trình Thiên cũng không phải là chuyện gì đáng trách. Cô nhẹ giọng thở dài. Được, được. Dì biết phải làm thế nào, cháu trước tiên để dì nghĩ xem phải lấy danh nghĩa gì để hẹn gặp tên đó. Quá đột ngột rồi, lấy tính cách sắc bén đó của Lục Trình Thiên nhất định sẽ bị nhìn thấu, nhưng phải tìm cớ gì đây? Hai người bọn họ lại không thân thiết với nhau, hay là để Đường Kỳ Dũng đi, hình như cũng không thích hợp cho lắm. Du Du sớm đã nghĩ ra lý do viện cớ từ lâu. Dì không cần nghĩ nữa, con trực tiếp gọi điện thoại hẹn là được rồi. Đơn giản như vậy á? Vu Tư Tư không tin, nếu như Lục Trình Thiên là người dễ hẹn như vậy, bên ngoài sao lại có tin đồn muốn gặp Lục Trình Thiên khó như lên trời. Lục Trình Thiên bây giờ không phải là một vị luật sư nhỏ không có tiếng tăm như trước, dù sao cũng có thể xem là bánh bao thơm trong mắt kẻ khác, mặc dù đến bây giờ cô vẫn không hiểu Lục Trình Thiên làm như thế nào để có thể có được ngày hôm nay. Giống như một viên ngọc đen có thể phát ra ánh sáng nhưng bị vùi lấp, rửa sạch bụi bặm là có thể phát ra ánh sáng chói lóa, sáng đến nỗi có thể làm mù lòa mắt của người khác. Lòng dạ của Lục Trình Thiên còn sâu hơn biển, giấu lâu như vậy chỉ mới để lộ ra một chút, nhưng rốt cuộc thâm sâu bao nhiêu thì vẫn chưa tính được. Du Du nghe Vu Tư Tư nói những lời đó đột nhiên liền dừng lại, bắt đầu định thần suy nghĩ, nhịn không được vươn bàn tay nhỏ trắng nõn của mình ra, lắc lắc trước mặt cô. Dì ơi, dì đang nghĩ gì vậy? Tư Tư phát hiện mình bỗng nhiên như đi vào cõi thần tiên, điều chỉnh tốt tâm tình, giả vờ như không có chuyện gì mà hỏi. À, không có gì đâu. Du Du, không phải cháu có cách sao? Cháu nói cho dì biết dì phải làm gì. Rất đơn giản nha, lần trước cháu đã gọi điện thoại cho chú ấy. Chú nói sau này nếu có chuyện gì có thể gọi cho chú. Du Du chớp chớp đôi mắt to thuần khiết, trả lời một cách hiển nhiên. Tư Tư nhịn không được mà mím môi. Nhưng đâu có dễ dàng như vậy. Người ta là cha con, trời sinh có một lực hấp dẫn khó nói. Nhét bé vào ghế phó lái. Ừ, được, cháu gọi điện thoại đi. có muốn mượn điện thoại của dì không? Du Du dùng một ánh mắt ân cần. Dì ơi, dì có ngốc không? Nhìn Vu Tư Tư. Cháu có điện thoại mà. Sắc mặt Vu Tư Tư từ chối nói chuyện, đồng thời trưng ra một cặp mắt đáng thương với bé, đóng cửa xe. Không được, cô phải đứng ở ngoài cho bình thường lại, nếu không thì huyết áp sẽ không cẩn thận mà lên đến 180 mất. Du Du không hiểu nên nhún nhún vai nhỏ, lấy ra một cái điện thoại từ trong ba lô, tìm được số của Lục Trình Thiên liền ấn gọi, ngồi trên xe quy củ chờ điện thoại được thông. Điện thoại vang lên rất lâu mới có người nhận. Pudding. Âm thanh trầm thấp thuần thục của Lục Trình Thiên phát ra từ điện thoại. Trên thực tế, Lục Trình Thiên nhìn cuộc gọi đến hiển thị trên màn hình thì cảm thấy rất bất ngờ. Trong đầu hiện ra hình ảnh một đứa trẻ dễ thương, kiêu ngạo. Tâm trạng nhàm chán này đã được thay đổi, đột nhiên nhớ đến ba mẹ của người bạn nhỏ này vẫn đang cãi nhau. Có phải là bé lại cảm thấy tủi thân không? Đợi anh phản ứng thì điện thoại đã được kết nối rồi. Chú Lục ơi, bây giờ chú có rảnh không? Chất giọng mềm mại của Du Du hỏi rất thẳng thắn. Lục Trình Thiên nhìn tài liệu quan trọng trên tay, nhẹ nhàng đưa tay che lại, sắc mặt không thay đổi, trả lời. Ừ, chú rảnh. Vậy chúng ta có thể gặp nhau không? Quán KFC ở trung tâm thành phố được không ạ? Miệng Du Du thì nói như không có gì, nhưng bàn tay nhỏ thì đang căng thẳng nắm chặt điện thoại, sợ rằng Lục Trình Thiên sẽ từ chối bé. Lục Trình Thiên ở phía bên kia điện thoại không đồng ý ngay mà lập tức trở miệng hỏi. Con đang ở đâu? Chú đến đón con. Gặp nhau cũng không sao, nhưng phải đi đón bé. Chẳng phải đó là một đứa nhỏ mới 5 tuổi sao? Một mình ra ngoài rất dễ xảy ra chuyện. Chú Lục không cần phải đến đón con. Con gọi xe là được rồi, chúng ta gặp nhau lại nói, tín hiệu của con không tốt, tạm biệt chú Lục. Du Du không đợi Lục Trình Thiên từ chối đã cúp điện thoại, vỗ vỗ lồng ngực nhỏ của mình, thở ra một hơi dài. Ba đã đồng ý sẽ gặp nhau rồi. Du Du nhớ Lục Trình Thiên nói sẽ đến đón mình, hai cánh môi đỏ hồng không nhịn được mà nhếch cao. Ngay khi Vu Tư Tư mở cửa xe bước vào, nhìn thấy một nụ cười thích thú trên gương mặt của bé, nghiêng người qua, dựa vào bé, hèn mọn hỏi. Cục cưng ơi, có chuyện gì vui vậy? Kể cho dì nghe nào. Du Du liền lập tức thu lại nụ cười trên khóe môi, ánh mắt lảng tránh không muốn nói với Vu Tư Tư, giả vờ nghiêm túc trả lời. Dì ơi, chú ấy đã đồng ý gặp cháu rồi, dì đưa cháu đến KFC ở trung tâm thành phố là được ạ. Không cần dì đi với cháu sao? Vu Tư Tư nghĩ đi nghĩ lại, cảm thấy không thích hợp. Nếu như cô ở đó, nhất định sẽ bị Lục Trình Thiên hỏi những vấn đề hóc búa. Du Du lấy ra bộ tóc xoăn từ trong ba lô ra, đội lên đầu, lắc lắc đầu. Không cần ạ, cháu sẽ không ở lại quá lâu đâu. Vu Tư Tư cũng không nói gì nữa, vươn tay ra giúp bé chỉnh lại đầu tóc, chợt nhớ ra một chuyện rất quan trọng. Du Du, chúng ta phải quay về một chuyến, hôm nay dì quên không mang theo túi mỹ phẩm. Hôm nay cô đến bệnh viện nhưng lại không nhớ phải mang theo túi mỹ phẩm. Không cần đâu dì, cháu có đem rồi. Du Du giống như làm ảo thuật, lấy từ trong cặp ra một cây chỉ kẻ mày và một hộp phấn nền. Vu Tư Tư không có lấy chỉ kẻ mày và hộp phấn nền ngay lập tức, thay vào đó là lấy chiếc cặp nhỏ của bé qua rũ rũ. Bên trong còn chứa một ít đồ ăn vặt, ngoài ra cũng không còn gì nữa, vẫn cảm thấy rất thần kỳ. Du Du, chiếc cặp này của cháu còn có thể co giãn được nữa đi. Có thể nhét được một cái đầu tóc bù xù đã làm cô rất ngạc nhiên rồi, vậy mà còn có thể mang theo đồ vật nhỏ như vậy. Điều quan trọng là bé vẫn còn nhỏ tuổi mà có thể phân biệt được chỉ kẻ mày và phấn nền, làm cho cô một đứa con gái hơn 20 tuổi mới biết phân biệt, cảm thấy quê mùa. Đâu có, mũ rất mềm, đặt xuống là nằm rồi, chỉnh cho tốt là được rồi. Du Du nói như thể là đương nhiên. Vu Tư Tư đột nhiên nhớ đến thói quen ném đồ linh tinh của mình, mất tự nhiên chạm vào mũi. Cô còn không cẩn thận bằng một đứa trẻ 4 tuổi, nói ra chắc chắn sẽ rất mất mặt. Ừ, Du Du là một đứa trẻ ngoan. Vu Tư Tư thoa phấn giúp Du Du, chấm một nốt ruồi tham ăn, hài lòng gật đầu. Chà, chắc là sẽ không bị phát hiện đâu. Dì ơi, chúng ta đi nhanh lên đi, có lẽ là chú ấy sắp đến rồi. Khái niệm về thời gian của Du Du cũng rất mạnh mẽ. Bé vẫn nhớ lần trước lúc đi tìm ba, bé còn nhớ rất rõ KFC đó cách sở sự vụ rất gần. Biết rồi, Vu Tư Tư đành phải khởi động xe, làm cho đứa bé lộn xộn này ngồi an toàn lại. Bệnh viện cách thành phố vẫn còn một quãng đường dài, dọc đường chỉ có vài cây đèn giao thông, cần phải lái xe trong 20 phút nữa. Vu Tư Tư không dám đỗ xe quá gần, thả Du Du xuống một góc đường, đồng thời còn dặn bé phải cẩn thận trước đám đông. Có chuyện gì thì nhớ gọi điện thoại cho cô đi trước dạo một vòng. Du Du ghi nhớ tự mình tháo dây an toàn, nhảy xuống xe với vẫy cánh tay ngắn của mình, sau lưng đeo cái ba lô nhỏ, chạy về nơi đã hẹn với Lục Trình Thiên. Vu Từ Từ nhìn theo bóng lưng của bé, trong lòng có chút khó chịu. Nếu như Lục Trình Thiên không ở cùng với Vũ Thư thì cô vẫn có thể đứng ở giữa giúp bọn họ về với nhau. Du Du cũng có thể có một gia đình hoàn chỉnh. Đây không phải là làm cho mọi người cùng vui sao? Cái tên Lục Trình Thiên cố chấp này không biết có phải là người đàng hoàng hay không, lại chọn ở bên một đứa con gái đạo đức giả như vậy. Lớn lên có một cái đầu thông minh nhưng có đôi mắt sắc bén cứ như bị mù. Du Du vừa bước vào cửa liền liên tục liếc nhìn ở chỗ đông người, thấy ngay thân ảnh Lục Trình Thiên hấp dẫn ánh mắt người khác đang ngồi dựa vào cửa sổ, vô thức giơ tay chỉnh chỉnh đầu tóc, kiểm tra lại quần áo của mình để chắc chắn rằng không có sơ hở gì, rồi hít một hơi thật mạnh đi về phía của anh. Chú Lục, để chú chờ lâu rồi. Lục Trình Thiên ừ một tiếng, đôi mắt đen sâu thẳm nhìn chằm chằm vào khuôn mặt bánh bao của Du Du. Anh nhớ lần trước khuôn mặt của cậu bé không trắng như vậy, chẳng lẽ gần đây phải chịu ảnh hưởng vì sự vô trách nhiệm của ba mẹ cho nên mới biến thành cái dạng này. Du Du không chịu được ánh mắt đó của Lục Trình Thiên, phấn nền có dày đến đâu cũng không thể che được chút ẩn hồng trên má. Chú ơi, cháu có làm phiền chú không ạ? Không có. Lục Trình Thiên thu lại ánh mắt, tiếng nói chuyện bên cạnh làm anh vô thức cau mày. Anh không thích những nơi ồn ào, nếu không phải vì chờ đứa nhóc này thì anh căn bản sẽ không nên đến những nơi như vậy. Wow, người đàn ông kia đẹp trai quá. Đứa bé đó không phải là con của anh ta đấy chứ? Cái đầu xù đó trông thật cá tính, hai người đứng cạnh nhau quả thật dễ thương chết đi được. Đúng nhá, gương mặt của hai người cũng giống nhau, trái tim tớ không chịu nổi nữa rồi. Hai bọn họ rất giống nhau sao? Lục Trình Thiên vô ý nghe được câu nói này ở bên cạnh, ánh mắt đen sâu thẳm của anh lại hướng đến bé bánh bao trắng nõn. Cậu bé cũng mở to cặp mắt đen trắng rõ ràng mà nhìn mình. Rất hiếm khi gặp được một đứa nhỏ có gan lớn như vậy. Ngửi thấy mùi gà rán và hamburger, Du Du lâu rồi chưa có gì bỏ bụng, xoa xoa cái bụng tròn trống rỗng của mình. Dù sao đây cũng là người ba bội bạc của bé, ăn một bữa KFC chắc là không quá đáng đâu nhỉ. Lục Trình Thiên nghĩ rằng Pudding đói bụng nên mới chạy ra ngoài, trong lòng bắt đầu lên án ba mẹ vô trách nhiệm của bé, giọng nói khó tránh được sự dịu dàng. Này, chú dẫn cháu đi ăn cơm nhé. Trong mắt Lục Trình Thiên, KFC chỉ là một loại thực phẩm ăn vặt, càng không thích hợp với một đứa trẻ đang phát triển. Chú Lục, cháu muốn ăn cánh gà nướng và khoai tây chiên. Du Du chớp chớp hàng mi cong vút như cánh quạt và nói bằng giọng năn nỉ. Không ăn KFC thì bé còn đến làm gì? Gần đây mẹ quản quá nghiêm khắc đi, dì lén dẫn bé đi ăn đều bị phát hiện. Lâu lắm rồi bé vẫn chưa được ăn khoai tây chiên. Bé đáng thương lắm có biết không hả? Mấy thứ này không thích hợp để cháu ăn, chú dẫn cháu đi ăn cơm. Lục Trình Thiên vẫn không đồng ý, anh còn rất nhiều chuyện để làm nhưng nhịn không được là vì đứa nhỏ này mà tạm gác lại mọi chuyện, chạy đến nơi mà mình không thích nhất để chờ đợi. Đây là một sự thách thức tôn nghiêm đối với anh. Chú Lục, cháu đói. Su Su nói, miệng mím lại thành một đường thẳng, đôi mắt lúc nói chuyện còn mang theo một tầng sương mù. Lục Trình Thiên nhìn vào đôi mắt chứa đựng sự mong chờ của Du Du, thất thần trong một giây. Anh không biết tại sao lại có thể thấy được ánh mắt của Đan Diễn Vi trên người của đứa bé không có quan hệ gì với mình này. Ba lần bảy lượt đều nhìn thấy bóng của Đan Diễn Vi. Cháu thật sự 5 tuổi. Anh không biết tại sao bản thân mình lại hỏi câu này, trong đầu có một ý niệm cứ thôi thúc anh phải làm như vậy. Du Du nhịn không được xoa xoa tay, một cái tay khác vươn ra quơ quơ phía trước Lục Trình Thiên. Chú à, cháu đã 5 tuổi rồi. Lục Trình Thiên nhìn động tác nhỏ của bé, đôi mắt đen nhịn không được mà hơi âm trầm. Tại sao ngay cả động tác nhỏ khi nói dối cũng có chút giống? Mỗi người đều có những cử chỉ vô tình của mình nhưng đều không thể nhận ra. Ví dụ như lúc nói dối, Đàn Diễn Vi sẽ xoa xoa tay, hoặc là lúc chột dạ sẽ chớp chớp mắt. Đột nhiên anh phản ứng, bản thân cứ luôn nhớ về người phụ nữ đang ngã vào lòng của người đàn ông khác. Sắc mặt của anh trầm xuống. Du Du ở bên cạnh nhìn thấy sự thay đổi cảm xúc của Lục Trình Thiên, trực giác nói cho bé biết tuyệt đối không phải là chuyện tốt gì, dùng giọng điệu nhỏ nhẹ mà nói. Chú Lục, có phải là không thể không chú? Ánh mắt Lục Trình Thiên không tránh khỏi dao động, nhìn chăm chăm khuôn mặt vô tội của bé vài giây. Không, cháu muốn ăn gì? Âm thanh lanh lảnh của Du Du rất nhanh liền trả lời. Suất ăn trẻ em ạ. Lục Trình Thiên liếc mắt nhìn một hàng dài đang xếp hàng, liền quyết định không dẫn bé đến đó mà kêu trợ lý của mình đi mua. Đi thôi, lát nữa sẽ có người mang đến cho cháu. Lục Trình Thiên rất tự nhiên mà dắt cánh tay mập mạp của bé đi ra ngoài.